Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành hai mắt chính xài. Thình lình trước mắt xuất hiện một đôi ấm áp tay. Hắn theo bản năng nắm đi lên liền nghe được Huyền Ngự giải thích. Đỗ Hành vội vàng buông tay. Ta đã biết, cảm ơn, yêu giới cùng tu chân giới giống nhau. Có chút đồ vật là không thể loạn xem. Nói đến cùng vẫn là Đỗ Hành đại ý, có nguyên chủ một ít kinh nghiệm thế nhưng còn trúng chiêu. Huyền Ngự một lát sau mới buông ra tay. Đỗ Hành cảm thấy hai mắt một trận mát lạnh, phi thường thoải mái. Không cần phải nói nhất định là Huyền Ngự dùng chính mình linh khí giúp Đỗ Hành điều trị hai mắt. Đỗ Hành thiệt tình đối Huyền Ngự nói. Cảm ơn. Xe bò vào trấn. Đỗ Hành ngạc nhiên phát hiện. Cái này thị trấn thế nhưng rất lớn. Cũng thực náo nhiệt. Đương nhiên. Này so ra kém hắn biết một ít siêu cấp thành thị. Nhưng là ở nguyên chủ trong trí nhớ. Như vậy quy mô đều coi như một cái thành thị. Ven đường thỉnh thoảng đi qua một ít yêu tu. Có cùng người thường giống nhau. Có tác thân khoác vảy hoặc là lông chim. Còn có giống như là tiếu tiếu giống nhau. Trực tiếp liền hiện ra nguyên hình. Đỗ Hành nhìn đến một thân người đuôi rắn người từ xe bên cạnh thổi qua đi. Hắn nhìn nhiều vài lần. Người nọ còn lắc mông cho hắn một cái mị nhãn. Trước mắt hết thảy đều rất thú vị. Đỗ Hành ngồi ở xe bò thượng xem hoa mắt. Huyền Ngự chỉ huy xe bò về phía trước đi. Hắn nói. Người phía trước nói ngươi muốn mua đồ dùng sinh hoạt. Ta nghĩ nghĩ. Liên Hoa huynh đệ cửa hàng bên trong hẳn là sẽ có ngươi muốn đồ vật. Hoa sen. Đỗ Hành hai mắt sáng ngời. Cái kia kêu hoa sen. Là hoa sen hóa hình sao? Trời biết hắn nghĩ nhiều nhìn một cái thực vật hóa hình người là cái dạng gì? Nhất định đầy người đều là thực vật thanh hương đi. Hơn nữa hoa sen ra. Ra nước bùn mà không nhiễm nha. Nghe nói thượng cổ thời kỳ thanh đế chính là thanh liên hóa hình A, Huyền Ngự nghĩ nghĩ. Không phải hoa sen hóa hình. Người nhìn sẽ biết, Đỗ Hành vẫn là thực nhảy nhót. Có thể lấy hoa sen mệnh danh nam nhân nhất định phong nhã cực kỳ đi. Hơn nữa nghe Huyền Ngự nói, bọn họ cửa hàng bên trong cái gì cần có đều có A, hắn nhất định sẽ dùng một lần đem muốn mua đồ vật đều mua tề. Xe bò đi đến trường nhai quấy rẽ phải một chút. Không bao lâu liền ngừng ở một nhà cửa hàng phía trước. Cửa hàng phía trước bảng hiệu thượng viết 5 chữ. Chu thị tiệm tạp hóa. Cửa hàng tuy đại, chính là bên trong khách nhân cũng không nhiều. Khả năng cùng này phố chỗ vị trí có quan hệ. Này phố không phải chủ phố. Trên đường lui tới người cũng không nhiều lắm. Còn có một cái khả năng. Là cùng cửa đứng một cái tiểu sơn giống nhau cao lớn tiểu nhị có quan hệ. Đây là Đỗ Hành gặp qua nhất cường tráng người không gì sánh nổi. Hắn trần trụi thượng thân. Lộ ra từng khối cơ bắp ngật đáp. Bên ngoài trời giá rét. Hắn làn da thượng thế nhưng còn mạo nhiệt khí. Hắn tướng mạo ngay ngắn. Thân cao chừng 3 mét. Huyền Ngự so Đỗ Hành cao nửa cái đầu. Thế nhưng cũng chỉ tề đến người này ngực. Đỗ Hành tầm mắt vẫn luôn không từ này nam nhân trên người dịch khai. Nhưng thật ra nam nhân phát hiện Đỗ Hành bọn họ. Hắn hướng về phía xe bò liền cười. Này không phải Huyền tiên sinh sao? Huyền tiên sinh hôm nay như thế nào có rảnh tới trấn trên lạp? Huyền Ngự chỉ bên người Đỗ Hành. Mang bằng hữu tới mua đồ vật. Người huynh trưởng đâu? Tiểu nhị hướng về phía trong tiệm giống lên một tiếng. Ca. Huyền tiên sinh tới rồi. Đỗ Hành nhìn về phía mặt tiền cửa hàng. Hắn bắt đầu minh bạch vì cái gì nhà này cửa hàng bề mặt so nhà khác đều lớn. Bởi vì nhỏ chủ tiệm hắn tễ không ra. Chỉ thấy cùng tiểu nhị cùng khoản chủ tiệm từ bên trong đi ra. Đỗ Hành chỉ nhìn đến hai khối to lớn cơ ngực nghênh diện mà đến. Huyền Ngự đối Đỗ Hành giới thiệu nói vừa mới đi ra nam nhân. Đây là tiệm tạp hóa lão bản Chu Liên Hoa. Sau đó lại chỉ vào vừa mới tiếp đón Huyền Ngự tiểu nhị. Đây là hắn đệ đệ Chu Tích Nguyệt. Người có cái gì yêu cầu? Cứ việc đối bọn họ mở miệng. Lâu, đáng thương Đỗ Hành đứng ở xe bò bên cạnh đều mau thạch hóa. Liên Hoa, Tích Nguyệt, Huyền Ngự ngươi là nghiêm túc. Chu Liên Hoa tấn tấn tấn đi đến Đỗ Hành trước mặt. Đỗ Hành có thể cảm giác được một cổ lửa nóng nghênh diện mà đến. Băng Thiên Tuyết Địa Chung. Này hai huynh đệ giống như là hành tẩu bếp lò giống nhau. Kia cường tráng cơ bắp ngật đáp. Nhìn liền hữu lực. Đỗ Hành lén lút nhìn Chu Liên Hoa huynh đệ Bao Cát Đại nắm tay. Lớn như vậy nắm tay nếu là rơi xuống trên người hắn. Hắn khả năng liền dãy giụa đều sẽ không có liền nằm yên đi. Đỗ Hành đánh giá Chu gia huynh đệ thời điểm. Chu gia huynh đệ cũng ở nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Hành. Chỉ thấy Chu Liên Hoa cười lộ ra một hàm răng trắng. Huyền tiên sinh mang đến khách nhân vừa thấy liền không giống người thường. Vị tiên sinh này như thế nào xưng hô? Đỗ Hành nơm nớp lo sợ chắp tay. Tại hạ Đỗ Hành, thỉnh nhiều chiếu cố. Chu Tích Nguyệt sang sảng cười. Không hổ là huyền tiên sinh mang đến khách nhân. Cùng huyền tiên sinh giống nhau khiêm tốn. Đỗ Hành xấu hổ liệt miệng cười. Chu lão bản, ngài hảo ngài hảo. Chu gia hai huynh đệ nhiệt tình chỉ dẫn Đỗ Hành hướng cửa hàng bên trong đi đến. Mời vào, nhìn xem có cái gì ngươi muốn. Đỗ Hành quay đầu nhìn nhìn Huyền Ngự. Huyền Ngự đứng ở xe bò bên đối với hắn gật gật đầu. Đi thôi, Tiếu Tiếu mắt trông mong ngồi xổm xe giá thượng nhìn Đỗ Hành bóng dáng. Huyền Ngự nhỏ giọng đối Tiếu Tiếu nói. Ngươi cũng đi thôi, ta không nói cho Phượng Quy. Tiếu Tiếu pi pi từ xe giá thượng nhảy xuống. Nhảy nhót đuổi theo Đỗ Hành đi. Pi pi, Đỗ Hành khom lưng ôm lấy Tiếu Tiếu. Đi, chúng ta mua đồ vật đi. Chu Liên Hoa cười nói. Tiếu Tiếu ngày thường đều không tới chúng ta cửa hàng. Này vẫn là hắn lần đầu tiên tới. Đúng không Tiếu Tiếu? Cửa hàng bên ngoài nhìn đại. Bên trong đồ vật càng nhiều. Thô thô vừa thấy. Căn bản nhìn không tới cuối. Ánh mắt có thể đạt được chỗ chất đầy các loại hàng hóa. Có đặt ở thành bài trên kệ để hàng linh thực. Có trang ở bao tải trung linh gạo. Có một chát chát lớn lớn bé bé các loại đồ vật. Toàn bộ cửa hàng trung tràn ngập một cổ thảo dược thanh hương. Lùi tới người đi ở lối đi nhỏ trung tùy ý chọn lựa. Ở yên lặng sau giờ ngọ đi đến như vậy cửa hàng trung là một loại hưởng thụ. Đỗ Hành phóng nhãn vừa thấy liền thấy được hắn muốn gia vị. Chẳng qua này đó gia vị phân loại có điểm kỳ quái. Thấy Đỗ Hành nhìn về phía hoa tiêu. Chu Tích Nguyệt cười ha hả giới thiệu nói. Đây là luyện đan dùng hui mộc kết ra hạt giống. Răng đau thời điểm đặt ở trong miệng có thể giảm bớt. Ngài muốn tới điểm sao? Đỗ Hành nhéo lên một cái hoa tiêu đặt ở trong miệng nhai một chút. Tức khắc một cổ tê tê cảm giác từ trong miệng tản ra. Không sai, đây là hoa tiêu. Xem ra ở chỗ này nó có mặt khác tên. Đỗ Hành nói, cho ta bao một chút đi. Tiếu Tiếu nhìn đến Đỗ Hành nhai hoa tiêu viên. Hắn cũng lén lút vươn đầu mổ một ngụm. Không trong chốc lát Đỗ Hành chỉ nghe trong lòng ngực truyền đến phụt phụt đánh hắt xì thanh âm. Cúi đầu vừa thấy, Tiếu Tiếu hai con mắt đều là nước mắt. Chính trường miệng thẳng hà hơi. Quảng cáo, cách chương.